Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 311, anh là ám chỉ cái gì? Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, da vẫn lại là có địa phương bị nứt vỡ. Thời điểm rượu thuốc tiếp xuống vẫn có vài phần đau đớn như cũ. Mi tâm Bắc Minh Dạ vẫn lại là theo bản năng hơi hơi nhíu. Cũng là bởi vì những thứ biểu tình này. Danh Khả mới rõ ràng cảm nhận được nam nhân này là cái người có máu có thịt. Cho dù là thân thể làm bằng sắt cũng là sẽ bị thương. Nghĩ vậy, xuống tay độ mạnh yếu lại nhẹ chút, cô nhẹ giọng trấn an nói. Không phải sợ, quá sẽ thì tốt rồi. Đợi ngày mai tỉnh lại, đêm nay lại vẫn muốn không ở chỗ này. Không đợi cô nói xong, anh bỗng nhiên ngắt lời của cô. Lại xoay đầu qua đi không xem cô. Giường đều đã đổi, em nếu là còn dám kêu la, đừng trách anh không khách khí. Không cần lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến tính nhẫn nại của anh. Anh không nhiều tính nhẫn nại có thể dùng trên thân em như vậy. Danh Khả liếc anh một cái, liền lại chuyên tâm xoa miệng vết thương nổi lên cho anh. Tối hôm nay Bắc Minh Dạ thật sự hảo kỳ quái a, thái độ cũng kỳ quái chưa bao giờ có. Một hồi tựa hồ có điểm ôn nhu như thế, một hồi lại có một chút điểm khó xử khó có thể mở miệng. Mặc dù cô vẫn cảm thấy là chính mình nhìn lầm rồi. Sau đó giống như hiện tại, không hiểu lại chính mình bực mình, cô cũng không biết tâm tình của anh rốt cuộc là tốt hay là không tốt. Chẳng lẽ nói nam nhân đều là như vậy sao? Không để ý tới những thứ này, cô lại an tâm xoa miệng vết thương cho anh. Bắc Minh Dạ dù sao đã uống không ít rượu, xoa cho anh như vậy, buồn ngủ từ từ liền bò đi lên, nhưng anh vẫn cố gắng chống đỡ ý thức chính mình, bởi vì anh còn có chuyện không có làm, đợi lát nữa anh còn muốn đem tiểu nha đầu này bắt tới đây. Muốn hung hăng áp đi xuống muốn một buổi tối, hiện tại làm sao có thể ngủ qua đi, khó có được đêm nay anh đem tất cả chuyện tình đều đã nói với cô. Cô xem ra cũng không giống quá khứ kháng cự chính mình như thế. Cơ hội tốt như vậy không hung hăng muốn lên một đêm. Như thế nào không làm, thất vọng chính mình hai tuần thanh tâm quả dục, bất quá, buồn ngủ lại thật sự càng ngày càng nặng. Rốt cục anh nhắm nghiền mắt, môi mỏng phát động tràn ra vài câu rất nhỏ cả chính mình đều đã cơ hồ nghe không được lời nói. Anh ngủ trước, đợi lát nữa đánh thức anh. Anh còn muốn em, Danh Khả hít sâu một hơi, cố gắng nói cho chính mình thói quen anh nói những lời nói lưu manh này. Thấy anh rõ ràng đã nhắm mắt, bởi vì không chiếm được chính mình đáp lại, lại cố gắng chống đỡ mở mắt, cô vội vàng để sát vào anh, nhẹ giọng nói, được, chờ thương thế của anh tốt em sẽ gọi anh. Bắc Minh Dạ không có chú ý tới nữ nhân này nói điều kiện tiên quyết là thương thế của anh tốt lên. Nghe được cô nói sẽ đem anh gọi dậy, anh mới mạn ý ngoéo môi một cái, rốt cục đóng lại mi mắt trầm trọng, không quá bao lâu, hô hấp liền trở nên đều đều. Danh Khả vẫn xoa miệng vết thương cho anh, xoa nhẹ đại khái có nửa giờ cuối cùng thu tay, đem rượu thuốc thu vào, thả lại vào trong ngăn kéo, lại nhìn phần lưng anh khi đó, một đoàn đen tím đã tản ra chút. Nhìn anh tựa hồ cũng không có gì đặc biệt khó chịu. Nên là bên trong không có thương tổn nghiêm trọng. Bất quá bị vỡ thành như vậy cũng đủ làm cho người ta lo lắng. Nhận đồ xong, cô trở về đến trong phòng tắm. Lấy xà phòng đem tay mình tẩy sạch. Thời điểm ra ngoài Bắc Minh Dạ vẫn duy trì tư thế kia như cũ. Nằm úp sấp ở trên giường ngủ. Lại nhìn kỹ anh. Khóe môi cơ nhiên lại vẫn treo một chút ý cười nhợt nhạt. Cười đến tinh khiết như thế, hoàn toàn không có nửa điểm hương vị giả dối. Lúc này anh xem ra tựa như cái thiên sứ một dạng. Không có ánh mắt tà mị, không có ý cười tà ác, liền vô cùng đơn giản như vậy. Chỉ là một cái nam nhân uống say rượu, ngủ được lòng không có việc khác. Anh như vậy bỗng nhiên liền kêu cô thương tiếc. Cô bỗng nhiên nhịn không được vươn tay, đầu ngón tay từ trán anh xẹt qua, phất tóc rơi rụng ở trên trán kia, trong đầu bỗng nhiên liền hiện lên lời nói anh với cô. Anh nói với bọn họ, em là bạn gái của anh, Những lời này để cho đôi mắt cô hơi hơi mở to. Nghiêm túc nhìn chằm chằm mặt anh mới nhớ tới vừa rồi anh đều đã nói với mình cái gì. Anh không thích nói dối. Nói qua là được, em, biết ý tứ của anh sao? Cô bỗng dưng mở mắt ra, gắt gao nhìn chằm chằm dung nhan đẹp đến ngay cả nữ nhân nhìn thấy đều phải đố kỵ. Một hồi lâu liền nhìn như vậy, ngay cả hô hấp đều đã cơ hồ chậm chạp. Anh là có ý tứ gì? Anh có phải là ám chỉ muốn cô làm bạn gái của anh hay không? Anh thật là ý tứ này sao? Lúc này thật sự rất muốn đem anh lay tỉnh, hỏi một chút vừa rồi anh nói có phải ý tứ cô hiểu hay không? Nhưng anh ngủ như chết, huống chi loại này cô cũng không có khả năng hỏi cho ra miệng. Lúc này thật có chút hận chính mình vừa rồi sợ ý lơ là nổi lên. Trách không được anh trần chờ đều không có nói chuyện, rõ ràng nhìn ra được sắc mặt anh ngưng trọng, tư tưởng dẫy dụa thật lâu mới nói với cô, ban đầu còn tưởng rằng có cái chuyện trọng yếu gì, không nghĩ tới anh nói thực ra là cái này, việc này với anh mà nói thật có trọng yếu như vậy sao? Bạn gái, anh thật sự muốn cô làm bạn gái của anh sao? Nhưng mà giữa bọn họ còn có một hiệp nghị ở nơi đó. Suy nghĩ đến hiệp nghị kia, đáy mắt rung động từ từ liền không có, cô thở ra một hơi dài, nói cho chính mình không thể nghĩ lung tung, mặc kệ anh vừa rồi nói là thật hay giả, cô cùng anh đều là người của hai thế giới, nhưng hiện tại đến xem, anh hẳn là cũng thật sự không nghĩ muốn khó xử chính mình. Nếu như vậy, hiệp nghị trong lúc đó liền cùng anh hảo hảo quá đi. Chỉ cần anh không cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ liền hảo. Kỳ thật, cô biết chính mình thật sự không tư cách đi quản những thứ này. Nhưng mà, không biết vì cái gì cô thật sự chịu không được, chính là chịu không nổi. Thật cẩn thận đỡ thân hình của anh, để cho anh ngủ được càng thoải mái chút. Ánh mắt của cô từ nửa người trên lộ rõ của anh rơi vào trên quần tây của anh. Anh giống như không có thói quen mặc quần đi ngủ. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, trần chờ một hồi lâu cô nhẹ nhàng leo lên thân thể anh. Động thủ đem dây lưng quần anh tháo tiếp xuống, đem quần nhẹ nhàng kéo xuống, rất không dễ dàng lau mấy lần thân thể cho Bắc Minh Dạ. Liền ngay cả, mặt cô vẫn cực kỳ hồng, hồng được giống như cà chua chín mọng, nhưng may mắn, sau nửa giờ cuối cùng đưa anh an trí thỏa đáng, sợ đè đến thương tổn sau lưng anh. Cô chuyển tư thế, cởi giày nằm xuống bên cạnh anh. Giường là mới, không có bất luận cái hương vị nữ nhân gì. Ngủ tựa hồ đặc biệt thoải mái. Cô im lặng nhắm mắt lại, bởi vì quá mệt mỏi. Cũng bởi vì thời gian thật sự không còn sớm. Mới nhắm mắt lại không bao lâu rất nhanh liền đã ngủ say. Bên ngoài dưới màn đêm, sao dày đặc, ánh trăng ở trong tầng mây từ từ xuyên qua. Từ trăng tròn nhô lên cao, đến từ từ hướng chân trời trượt xuống, không biết ngủ bao lâu, cô rầu rĩ hừ hừ, vô ý thức giật giật hai tay, vừa động, liền tựa hồ đụng vào chút gì, nhiệt độ, rất cao, một cái bàn tay làm cằn tại trên người cô thăm dò. Còn không có mở mắt ra, đã nghe được hô hấp anh trầm trọng cùng với tiếng tim đập dồn dập. Hai hàng lông mi dày đặc hơi hơi run lên. Danh Khả từ từ mở to mắt, nhập vào mắt là mặt Bắc Minh Dạ đã ẩm ướt mồ hôi. Tại ánh trăng nhạt đến cơ hồ không tồn tại còn sót lại chiếu rọi xuống. Một đôi mắt thâm thúy chớp động hắc quang cô quen thuộc. Tiên sinh, cô khẽ động, hai tay theo bản năng để tại trên ngực anh. Khẽ đụng, một tay ẩm ướt mồ hôi. Bàn tay to của anh, dọc theo thắt lưng của cô lướt qua, một cặp mắt đen bóng. Đáy mắt rõ ràng hiện lên quang mang tà mị biến hóa kỳ lạ. Nhà đầu kia, đáp ứng kêu hô anh dậy, cư nhiên đang qua loa. Bắc Minh Dạ anh không phải dễ dàng có thể bị qua loa như vậy đi. Cúi đầu, hơi thở cực nóng tại bên tai cô, thanh âm anh khàn khàn, cũng sợ tới mức cô bỗng dưng mở to một đôi mắt tròn căng. Anh bị thương. Hiện tại, một ngụm hơi thở nóng bỏng thổi tới bên tai cô, thổi chúng cô một trận hoảng hốt không hiểu. Anh gợi lên môi mỏng, trầm thấp cười, chính em tới, tại tầm mắt Danh Khả rung động, Anh xoay người một cái. Cứ như vậy ôm cô. Đem cả người cô bế lên. Chờ cô lấy lại tinh thần sau một trận choáng váng. Vừa mở mắt liền nhìn thấy nam nhân cường hãn đến khiến người sợ hãi. Bị cô áp ở dưới thân. Cách chương.